Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 208. Trên trăm lôi đài Long Hổ Cung, người đông nghìn nghịt, chỗ nào cũng nhốn nháo bóng người, nhưng không có lôi đài nào chiến đấu, chỉ có một nam tử khí tức lạnh như băng đứng trên lôi đài trung ương. Nam tử này mặc võ phục hắc sắc, mặt mũi lạnh khốc, tóc dài thả sau lưng, rất có khí thế. Y ôm một thanh đơn đao phong cách cổ xưa, trên đó có những vết rỉ sét nhưng không che được sát cơ kinh người tản ra trên thân đao. Hoàng phủ triều ca, vương giả tầng thứ tư của tứ thánh tháp, từ khi tiến vào tầng 4, y chưa bao giờ bại trận. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên, 3 ngày trước độc bá lôi đài, đánh cho không một cường giả nào dám lên nghênh chiến, chiến tích vẻ vang. Hai đại cường giả ước định chiến, khiến không biết bao nhiêu người kích động. Hôm nay bọn họ bỏ qua tất cả tu luyện và lịch lãm đều chạy đến đây. Thậm chí còn có người mở bản cược, nhưng rất ít kẻ cược cho Diệp Lăng. Dù sao Diệp Lăng mới chỉ là tiên tôn sơ kỳ, mà Hoàng Phủ Triều Ca đã là tiên tôn hậu kỳ, chỉ riêng tu vi cũng đã áp chế Diệp Lăng hai đại cảnh giới. Chết tiệt, tại sao còn chưa tới? Có phải sợ rồi nên chạy rồi hay không? Có lẽ vậy, dù sao Hoàng Phủ Triều Ca uy danh vang xa, tầng 4 có không biết bao nhiêu người muốn khiêu chiến, kết quả đều thua trên tay y. À, một kẻ không biết trời cao đất rộng, chỉ là tiên tôn sơ kỳ mà muốn đoạt được vị trí tháp chủ của tầng 4, hắn nghĩ quá đơn giản. Dưới lôi đài, một đám người la hét, Diệp Lăng còn chưa xuất hiện. Trên lôi đài, Hoàng Phủ Triều Ca bình tĩnh nhắm mắt, khí tức cường đại. Ta cảm thấy hắn sẽ không tới đâu, ngươi có tin hay không? Nếu là ta thì đã chạy từ lâu rồi. Thôi đi huynh đệ, nếu là ngươi, ta cam đoan ngươi còn không có dũng khí ước chiến cùng với Hoàng Phủ Triều Ca, ngươi có tin không? Khi mọi người đang dồn dập nghị luận, đột nhiên đơn đao trong ngực Hoàng Phủ Triều Ca ra khỏi vỏ, bòng một tiếng, đao âm khẽ vang. Hoàng Phủ Triều Ca mở mắt, một tia sáng chói lóe ra, khí tức đáng sợ ầm ầm bạo phát như cuồng vũ. Mọi người giật mình, cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang tiến về bọn họ. Bọn họ quay đầu, thấy một người một kiếm đi tới. Diệp Lăng toàn thân rách mướp, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn cầm Diệt Tiên kiếm khẽ cười, còn người lấp lánh, khí tức ngưng tụ tới cực điểm. Hắn đã ra khỏi Hỏa Vân Lộ, khi chiến đến người thủ quan thứ 86, đó đã là kẻ mạnh ở trong tiên tôn đỉnh phong. Diệp Lăng đánh toàn lực, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Dùng tu vi tiên tôn sơ kỳ sống đến ải thứ 86, chỉ sợ chỉ có mình Diệp Lăng. Với người khác, có thể xông qua ải thứ 70 cũng đã là một nan đề. Đến rồi, kịch hay sắp bắt đầu. Sao người này lại khủng bố như vậy? Một người một kiếm mà sao ta cảm giác toàn bộ chúng ta xông lên cũng sẽ không thắng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thế. Hình như lòng tin của hắn đang ngưng tụ thành một loại khí thế như một vương giả vậy. Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm sải bước, thân ảnh lướt đến lôi đài, đối diện với Hoàng Phủ Triều Ca cầm đơn đao, trong con người hiện vẻ ngưng trọng. Người rất mạnh, làm ta có cảm giác mình không thể thắng, nhưng ta muốn chứng minh loại cảm giác này là sai lầm. Hoàng Phủ Triều Ca hít sâu một hơi, chiến ý cuồng nhiệt ngập tràn đôi mắt. Tu vi của y cũng không yếu, sức chiến đấu cường đại, dù là cường giả cùng cảnh giới thì y cũng không úy kỵ chút nào. Nhưng bây giờ y lại cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đến từ Diệp Lăng. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây. Diệp Lăng mỉm cười. Kết cục sau này mới là minh chứng tốt nhất. Ta chưa từng nghĩ 3 ngày trước, ngươi lại ước chiến với ta. Đối với ta mà nói, đây là một vinh dự lớn lao. Diệp Lăng tự giễu cười nói. Hoàng Phủ Triều Ca cúi đầu lau thân đao. Rồi y ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Lăng. Ngươi ở trên lôi đài không xuống, vậy chẳng khác gì khiêu khích ta, cho nên ta ứng chiến. Hoàng Phủ Triều Ca xoay cổ tay một cái, ánh đao lóe lên. Trận chiến này ta sẽ không lưu thủ. Dứt lời, từng luồng khí thế kim sắc tràn ra từ cơ thể Hoàng Phủ Triều Ca, mang theo một tia thần uy tựa đế vương. Bách quỷ đao pháp chém. Hoàng Phủ Triều Ca xuất thủ trước, rất nhiều người bất ngờ. Phải biết rằng kẻ xuất thủ trước nghĩa là sức mạnh không đủ, muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng Hoàng Phủ Triều Ca cần làm vậy sao? Hoàng Phủ Triều Ca bổ một đao, Thần sắc Diệp Lăng đạm nhiên, hắn bước sang một bên tránh thoát. Thanh kiếm ngân vàng, diệt tiên kiếm trong tay Diệp Lăng điên cuồng vùng lên. Bạch, kiếm quang tán loạn diều động như cực quang, làm chói mắt của vô số người. Hoàng phủ Triều Ca kinh ngạc, khó tin nhìn những gì đang xảy ra ở trước mắt. Y lùi lại, đơn đao hung hăng bổ xuống. Ầm một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, hai người đều lùi lại. Nhưng Diệp Lăng lùi ba bước liền dừng, mà Hoàng phủ Triều Ca thì lùi ước chừng bảy bước. Mọi người đều dưới lôi đài khiếp sợ, cảm thấy chấn động. Mới so đấu chiều thứ nhất mà Hoàng phủ Triều Ca đã rơi vào hạ phong ư? Thật hoang đường, làm sao có thể một tiên tôn sơ kỳ mà địch nổi Hoàng phủ Triều Ca ư? Hoàng phủ Triều Ca hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lăng không ngừng tràn ra khí tức đáng sợ. Y cắn răng rống giận: Đao Hoàng lĩnh vực, hàng lâm! Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng phủ xuống như một chiếc lưới lớn bao vây tất cả mọi người. Khí tức kinh khủng làm cho tất cả cường giả đều biến sắc, đặc biệt là những cường giả dùng đao. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, cảm thấy đao trong tay mình đang run rẩy. Diệp Lăng một người một kiếm đứng sừng sững giữa lĩnh vực này, khuôn mặt không đổi sắc, vẫn như một tôn chiến thần. So lĩnh vực, vậy thì tới đi. Diệp Lăng mỉm cười, thân thể chấn động. Ngay sau đó, một khí thế mãnh liệt ầm ầm hàng lâm, đó là thế thuộc về hắn. Thế này tên là vô địch. Vô địch thế hàng lâm, đao hoàng lĩnh vực xung quanh thân thể Diệp Lăng ầm ầm vỡ nát. Ngay sau đó, trong ánh mắt Diệp Lăng ánh lên lôi quang, hai tròng mắt huyễn hóa, ngay cả đồng tử cũng như một vòng xoáy lôi đình vô biên. Lôi vực hàng lâm. Lôi vực điên cuồng càn quét thiên địa, từng đạo lôi đình lóe lên, cường thế hàng lâm. Khi lôi đình vô biên quấn quanh Diệp Lăng, toàn bộ Long Hổ Cung chìm trong tĩnh lặng. Toàn bộ đều choáng váng, bọn họ trừng lớn con mắt, khó mà tin được những gì đang phát sinh trước mắt. Điều này sao có thể? Một người làm sao có thể có hai lĩnh vực? Chuyện này vượt quá lẽ thường, trước nay chưa có. Không đúng, cái thứ hai không phải lĩnh vực, mà là thần thông của hắn. Trời ạ, đây rốt cuộc là thần thông gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Thậm chí ta còn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Có người nhận ra lôi vực không phải lĩnh vực, vội vã kêu lên sợ hãi. Mọi người đều khiếp sợ. Đúng, hiện giờ Diệp Lăng gần như có hai lĩnh vực. Thủ đoạn như vậy khiến kẻ khác cảm thấy tuyệt vọng. Đầu tiên là lĩnh vực của Diệp Lăng đã hoàn toàn đột phá thành thế, lĩnh ngộ tư thế vô địch. Lĩnh vực của hắn đương nhiên cũng trở thành lĩnh vực vô địch. Ở trong lĩnh vực của hắn, hắn là bất bại, là vương giả, là chiến thần nắm giữ sinh tử của địch nhân. Mà lôi vực là tuyệt học đáng sợ của lôi đế. Ở thời kỳ không biết là niên đại nào, nó đã đáng sợ đến mức khiến kẻ khác phải run sợ. Hai lĩnh vực hàng lâm, đao hoàng lĩnh vực của Hoàng phủ Triều Ca trực tiếp bị hủy diệt. Y liên tục lui lại, sắc mặt trắng bệch. Thủ đoạn hay lắm, nhưng lĩnh vực nho nhỏ như vậy không vây khốn được Hoàng phủ Triều Ca ta. Hoàng phủ Triều Ca nhe răng cười một tiếng. Trong nháy mắt, quanh thân y xuất hiện một đoàn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng ngưng tụ thành từng chuôi đơn đao lóe ra quang mang sắc bén. Đao phong lạnh như băng, hàn khí đông cứng cả không gian. Băng phách đạo trận, nhất đao diệt vạn hồn. Khi Hoàng phủ Triều Ca vừa dứt lời, vô số đơn đao bao phủ y ỏng ỏng chấn động, không gian như sắp bị chúng chấn vỡ. Vìu, một đao nhập hồn. Diệp Lăng có cảm giác đơn đao hung mãnh lao đến kia sẽ cắt đứt linh hồn của hắn. Nhưng khi đơn đao tới trước mặt của Diệp Lăng, lôi vực lập tức thay đổi, trở nên cuồng bạo. Xùy xùy, lôi đỉnh bạo phát, một tia sét đánh trúng đơn đao làm nó nát bấy. Lôi vực của Diệp Lăng lại có một đột phá mới. Lĩnh ngộ đồng thời với vô địch thế, lôi vực cũng có thế, thế này cũng là vô địch. Rầm rầm, từng ánh đao xé rách thiên địa, trong mắt Diệp Lăng lóe lên từng đạo hàn quang, diệt tiên kiếm vọt tới. Khi hắn vừa động, lôi vực cũng không ngừng cuộn trào mãnh liệt bộc phát theo hắn, vô số đơn đao bị lôi vực bắn rơi, số còn lại thì bị Diệp Lăng cầm diệt tiên kiếm đánh nát, không có cái nào đánh trúng thân thể của Diệp Lăng. Hống đao hồn, chám! Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Hoàng phủ Triều Ca đã tới đỉnh đầu của Diệp Lăng. Hai tay y cầm đao, thân thể hơi cong, xung quanh lượn lờ từng luồng khí lưu đáng sợ. Giết! Hai cánh tay của Hoàng Phủ Triều Ca bỗng nhiên giáng xuống, một ánh đao dài trăm trượng ngưng tụ trên đỉnh đầu y. Đao quang này khiến người ta phải chấn động. Ngay sau đó, ánh đao xé rách thiên địa, giáng xuống đầu của Diệp Lăng. Một kiếm chém người! Diệp Lăng rống to, hắn trực tiếp xông lên, không tránh né chút nào, mang theo Diệt Tiên kiếm tấn công Hoàng Phủ Triều Ca. Nhất kiếm chạm tam sinh, tam sinh chi kiếm, giết! Vìu, kiếm quang phi nhanh khó bắt được dấu vết, mang theo lực lượng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, đó là tồn tại quỷ dị ẩn chứa nhân quả. Kiếm quang lao nhanh trong không trung, ánh đao khổng lồ cũng hùng hàng giáng xuống, đao thế hung mãnh như hồng thủy cuồn cuộn. Ùng ùng, đao kiếm va chạm vào nhau, toàn bộ Long Hổ Cung đều rung động, mọi người mở to mắt. Ngay sau đó, Diệp Lăng rơi xuống nện mạnh xuống mặt đất, hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ lên, chắc chỉ bị thương nhẹ. Nhưng mọi người có cảm giác giải thoát, hóa ra hắn không phải là vô địch. Vừa rồi sức mạnh đáng sợ của Diệp Lăng làm cho bọn họ cảm thấy mất phương hướng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Hoàng Phủ Triều Ca ở giữa không trung, trái tim của bọn họ đều run lên. Hoàng Phủ Triều Ca đứng lơ lửng ở trên không, tay cầm đơn đao, nhưng lồng ngực của y có một vết thương rớm máu hiện lên huyết quang quỷ dị. Lần giao phong này, Diệp Lăng lại chiếm cứ thượng phong, làm sao có thể? Đao nhập hồn ta, hồn đoạn tam giới, giết! Hoàng Phủ Triều Ca cắn răng, trong mắt y đỏ sậm, từng luồng sát khí hóa thành thực chất chảy ra từ trong mắt y, cực kỳ đáng sợ. Vìu, ánh đao cuồng loạn, oanh tạc lao đến. Diệp Lăng cắn răng, hắn nâng kiếm xông tới, thi triển cuồng lôi kiếm pháp. Đình đường, từng luồng lực lượng phát ra từ Diệt Tiên kiếm. Hiện nay hắn đã đột phá cực điểm chân ý, mỗi lần công kích đều mang theo lực lượng bạo phát tuyệt đối. Hai người lại lao vào kịch đấu, mọi người nhìn chằm chằm trên lôi đài, không dám phân tâm, bởi vì phân tâm có thể khiến bọn họ bỏ qua thời khắc đặc sắc nhất. Quá mạnh mẽ, ta bại không oan, ngay cả Hoàng Phủ Triều Ca cũng không có khả năng thắng hắn. Cách đó không xa, Hồng Tụ thì thào. Hiện nay nàng đã thấy được thực lực chân chính của Diệp Lăng, nàng thả lỏng thở ra một hơi. Không phải nàng yếu, mà là Diệp Lăng quá mạnh mẽ, thế cho nên dù Hoàng Phủ Triều Ca dùng hết tất cả thủ đoạn thì cũng không đánh bại được hắn. Đến bây giờ bọn họ vẫn còn đang giao chiến. Các cường giả còn lại trên Long Hổ Bảng đều hít vào một ngụm khí lạnh. May mà bọn họ không lên khiêu chiến, nếu không thì chính là tự tìm khổ mà ăn. Đao của Hoàng Phủ Triều Ca rất mạnh, rất ác. Mỗi đao đều mang theo lực lượng mạnh mẽ như có thể san phẳng cả một ngọn núi. Nhưng đối mặt với Diệp Lăng, Hoàng Phủ Triều Ca lại có cảm giác nghẹn khuất khi không thi triển được toàn lực. Kiếm pháp của Diệp Lăng rất nhanh, phiêu miểu vô ảnh. Mỗi kiếm đều mang đến cảm giác tê dại. Quan trọng nhất là kiếm chiều như nước chảy mây trôi, một kiếm tiếp một kiếm không hề lưu tình. Mà đáng sợ nhất vẫn là lôi vực kia. Nó không ngừng lôi kéo Hoàng Phủ Triều Ca. Lôi đình không ngừng tấn công y, khiến y phải ra tay ngăn cản. Quả trăm chiều, Hoàng Phủ Triều Ca vẫn ở thế hạ phong, không có khả năng phản kháng. Không được, nếu tiếp tục như thế, ta tuyệt đối sẽ thua. Hoàng Phủ Triều Ca cắn răng, trong lòng quyết liều mạng. Cánh tay cầm đơn đao âm âm tăng vọt một vòng, lực lượng mạnh mẽ bừng lên. Ngay sau đó, Hoàng Phủ Triều Ca giơ đơn đao lên, rống giận gào thét. Hoàng Phủ Triều Ca cầm đơn đao xông lên, rồi y đột nhiên nghiêng người, hai tay uốn cong. Ngay sau đó y rít lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên. Hai cánh tay cầm đơn đao đều run rẩy, lực lượng hóa thành tia sáng không ngừng phát ra từ hai cánh tay. Rầm rầm, vô số ánh sáng huyền diệu chiếu rọi. Hoàng Phủ Triều Ca gầm lên, thời khắc hai cánh tay y cầm đao mạnh mẽ chém ra. Diệp Lăng cảm thấy lôi vực bị cỗ lực lượng này xé rách. Bạt đao thuật, nhất đao phá đại địa. Hoàng Phủ Triều Ca rống giận, đơn đao giơ cao, trên lưỡi đao lóe lên ánh đao, điên cuồng vọt về phía Diệp Lăng. Ầm, ngay sau đó lôi vực ầm ầm vỡ nát, nổ thành quang điểm lấm tấm tung bay. Những ánh đao kia tiếp tục lao về phía lồng ngực Diệp Lăng, vậy mà xé rách Long Phượng bảo thể của hắn. Diệp Lăng lùi lại, hắn kinh ngạc, Người này có thủ đoạn thật mạnh mẽ, trình độ thực lực như vậy đã đủ để sánh với cường giả tiền tôn đỉnh phong. Diệp Lăng sơ hở, trước ngực lại vang lên vài tiếng nổ tung, hắn lùi lại hộc máu. Diệp Lăng không thể không thừa nhận hoàng phủ triều ca rất mạnh, chỉ riêng một đao vừa rồi đã khiến hắn khó mà ứng đối. Đao phong hiện, chúng sinh trầm kha, giết! Hoàng phủ triều ca rống giận, sắc mặt đỏ rực, cơ thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng, có vẻ như y đã dùng hết khí lực toàn thân, mà lực lượng tiêu hao đã tạo ra lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Trong màn công kích với vô số đao quang nhỏ như lông trâu, Diệp Lăng không ngừng bị trùng kích. Diệp Lăng liên tục tránh né, Diệp Yên Kiếm cũng điên cuồng bày múa. Nếu muốn chiến, vậy sảng khoái chiến một trận đi. Kiếm trong tay Diệp Lăng vung ra kín không kẽ hở, nhưng vẫn có công kích lọt qua đánh trúng thân thể hắn. Nếu tiếp tục như thế, hắn sẽ không thể chống đỡ đến cuối, không bằng liều mạng. Thủy hỏa liên hoa, giết! Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, một đóa liên hoa đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Cánh hoa lóe ra hào quang óng ánh, thủy hỏa bản nguyên không ngừng lưu động. Ầm, thời khắc thủy hỏa liên hoa chuyển động, lực thôn phệ khủng bố xé rách toàn bộ hư không. Đình đường, ánh đao đánh vào thủy hỏa liên hoa hoàn toàn vỡ vụn, không thể tới gần Diệp Lăng. Nhưng thủy hỏa liên hoa cũng không thể tiến thêm, nó chỉ có thể che chắn trước mặt của Diệp Lăng, không ngừng cắn nuốt ánh đao đáng sợ lao đến. Giết cho ta! Hoàng phủ triều ca cầm đao, sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó trên thân đao xuất hiện đao quang như vầng trăng khuyết. Trong đao quang lưu chuyển từng luồng lực lượng khủng bố, khiến Diệp Lăng cũng cảm thấy kinh hãi. Không được! Thời khắc Diệp Lăng kinh hồ, đao quang phi thẳng về phía thủy hỏa liên hoa. Vìu, ánh đao trực tiếp đánh trúng thủy hỏa liên hoa. Ngay sau đó thủy hỏa liên hoa nứt ra, khe nứt không ngừng kéo dài lan rộng. Trong nháy mắt, thủy hỏa liên hoa như thủy tinh vỡ nát, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Ầm, thủy hỏa liên hoa nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Ánh đao đáng sợ lại vẫn hoàn hảo không một chút tổn hại, lao về phía Diệp Lăng. Nhất kiếm luân hồi, hắc động thôn phệ, giết! Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể một tiên anh cháy lên, tiên lực cuồn cuộn dâng trào khắp toàn thân. Diệp Lăng chém ra một kiếm, chấn động toàn bộ không gian. Ngay sau đó một lỗ đen lớn xuất hiện ở mũi kiếm. Lỗ đen mang theo kiếm quang sắc bén lao về phía đao ảnh đang lướt đến. Quá mạnh mẽ, hai người kia đều rất mạnh, tuyệt đối là tồn tại vô địch tại tầng 4 này. Đúng vậy, không cách nào tưởng tượng trong tương lai hai người kia sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Mọi người đều kinh ngạc nhìn trận đấu đang diễn ra. Hai người kia mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Ầm, đao kiếm va chạm, lỗ đen vỡ nát trong nháy mắt. Ngay sau đó ánh đao rít gào mang theo sát cơ cuồn cuộn đánh trúng Diệp Lăng. Diệp Lăng bay ngược như diều đứt dây gã trên lôi đài. Xung quanh hắn, lôi đài xuất hiện vô số khe nứt. Bên kia, hoàng phủ triều ca thở hổn hển, chiến ý trong mắt vẫn chưa rút đi. Tay y cầm đơn đao đang run rẩy không ngừng. Một đao này gần như đã dùng hết tất cả lực lượng trong cơ thể y, làm y cảm thấy kiệt sức, nhưng y vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Đối diện, Diệp Lăng cảm thấy thân thể như vỡ nát. Hắn cắn răng, hơi động một chút cũng khiến thân thể cảm thấy đau nhức không gì sánh được. Hoàng phủ triều ca quá mạnh mẽ, nếu so với hoàng nhan hồng lôi thì còn mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí Diệp Lăng có cảm giác không thể làm gì. Thất bại ư? Không, ta là Diệp Lăng, ta bất bại. Diệp Lăng thì thào, tâm thế vô địch tưởng như sắp tắt lại bắt đầu cháy rừng rực. Ngày sau đó, Diệp Lăng đứng dậy, người đầy vết thương, cả người loang lổ vết máu, nhưng trong mắt hắn lại sáng rọi người. Ta sẽ không thua. Diệp Lăng lẩm bẩm, dường như đang nói cho hoàng phủ triều ca nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Hắn lảo đảo bước đi, một bước đơn giản mà như hao phí tất cả lực lượng của hắn. Một bước chân, đối với Diệp Lăng lúc này, nó giống như một cửa ải không thể vượt qua. Ta đã nói rồi, ta bất bại. Đột nhiên, Diệp Lăng ngửa đầu gầm lên, sóng âm vang vọng lan xa, xông thẳng lên trời. Ầm, một cỗ khí tức kinh khủng càn quét toàn bộ Long Hổ Cung. Giờ khắc này, từng luồng tinh quang bao vây xung quanh hắn. cảnh giới của hắn hoàn toàn thả lỏng. Ba, âm thanh như bọt khí vỡ nát, Diệp Lăng hoàn toàn đột phá đến tiền tồn trung kỳ, một bước một thiền địa. Bước chân Diệp Lăng đặt xuống, từng cỗ tiên lực lưu chuyển khắp cơ thể của Diệp Lăng. Ta bất bại! Diệp Lăng gầm lên, hắn điên cuồng xông lên như mãnh hổ. Giờ khắc này, thực lực của Diệp Lăng tăng lên, lực lượng cũng tăng vọt. Trong cơ thể hắn, từng cỗ lực lượng tuôn trào như nước lũ cuồn cuộn. Diệp Lăng xông lên, chém ra một kiếm. Kiếm này như hủy diệt tất cả sinh cơ của Hoàng Phủ Triều Ca. Kiếm quang rực rỡ mang khí tức tử vong lao tới, làm cho máu tươi trong thân thể Hoàng Phủ Triều Ca như bị đóng băng trong nháy mắt. Không, sao ta có thể bại? Cút ngay! Hoàng Phủ Triều Ca rống giận, đơn đao điên cuồng vung lên, ánh đao ngưng tụ ở trước mặt y, rồi gào thét lướt đi. Ầm ầm, hai đạo thần thông bạo phát trong khung trùng, cảnh tượng cực kỳ chấn động. Các cường giả dưới đài không nhịn được đều lùi bước, thậm chí còn có kẻ run chân, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất. Bọn họ không cách nào khống chế được thân thể của chính mình. Phốc, lồng ngực Hoàng Phủ Triều Ca bị kiếm quang đánh trúng, máu văng ra, y run lên, suýt nữa thì đang ngã xuống đất. Diệp Lăng cũng run rẩy, nhưng hắn vẫn ổn hơn Hoàng Phủ Triều Ca. Ít nhất hiện tại trạng thái chiến đấu của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Không, ta không thể nào thất bại. Hoàng Phủ Triều Ca ta chinh chiến cả đời, đơn đao đánh bại vô số địch nhân. Ta là Đao Hoàng, không ai có thể đánh bại được ta. Hoàng Phủ Triều Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Y biết mình đã thua, nhưng y không phục. Ngay sau đó y thiêu đốt một giọt tinh huyết. Từng luồng khí tức cường đại xông ra khỏi cơ thể. Ngón tay y có một vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Ngón tay Hoàng Phủ Triều Ca bôi máu lên thân đao. Ầm, huyết quang quỷ dị bao phủ thân đao, tản ra khí tức làm người ta rợn cả tóc gáy. Huyết đao chiến thần, ta là Đao Hoàng, giết! Vìu, Hoàng Phủ Triều Ca phóng lên, hai tay cầm đao, đơn đao chấn động mạnh mẽ. Giết! Hoàng Phủ Triều Ca gầm lên chém mạnh, ánh đao màu đỏ tươi mạnh mẽ là vút đi. Quá mạnh mẽ, có cảm giác Hoàng Phủ Triều Ca như một tồn tại vô địch thật sự. Đạo ý quá mạnh mẽ, cường đại đến mức ta cũng bị ảnh hưởng, cảm thấy dường như y chính là Đao Vương, không thể đánh bại. Mọi người đều khiếp sợ, thậm chí run lẩy bẩy. Bọn họ nghi ngờ, không rõ Hoàng Phủ Triều Ca có thật sự là một con người hay không, hay là một cỗ máy chiến đấu. Sát niệm của Hoàng Phủ Triều Ca ảnh hưởng đến cả pháp tắc, làm cho tiên lực trong thiên địa bạo loạn cả lên. Diệp Lăng cũng xuất thủ, hắn đánh ra một trường. Trong không trung, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ thành hình. Thần quốc trong lòng bàn tay tỏa sáng, cung điện nguy nga tản ra thần quang lồng lộng, sáng lạn không gì sánh được. Trong huyễn cảnh vĩ ngạn này như có một nhân ảnh đang đứng sừng sững, dáng người đơn bạc, nhưng lại tản ra khí tức cường đại khủng bố. Trưởng Trung Tiên Quốc, hủy diệt! Ngay sau đó, Trưởng Trung Tiên Quốc phát ra lực lượng đáng sợ bao trùm toàn bộ thiên địa. Tiếng va chạm nổ tung vang lên, bàn tay và ánh đao va chạm nhau. Răng rắc một tiếng, ánh đao như va trúng ván sắt, vang lên tiếng va chạm chói tai. Trưởng Trung Tiên Quốc chưa bao giờ thất bại, vậy mà hiện tại trong lòng bàn tay lại nứt ra một khe nứt lớn. Tiên quốc trong lòng bàn tay dần trở nên ảm đạm tối tăm, không còn hào quang như ban đầu. Nhưng Trưởng Trung Tiên Quốc đột nhiên bạo phát ra lực lượng hủy diệt khủng bố trước nay chưa từng có, đánh nát ánh đào kia. Ánh đào nát vụn, thần quang ảm đạm tỏa ra từ Trưởng Trung Tiên Quốc lại trở nên sáng chói. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Ngay sau đó, thanh âm thong thả vang vọng chân trời. Diệp Lăng phất tay chém một kiếm, kiếm quang tụ ở mũi kiếm. Kiếm quang như chiếu sáng toàn bộ Long Hổ Cung. Ngay sau đó, kiếm quang lao về phía Hoàng Phủ Triều Ca. Lồng ngực Hoàng Phủ Triều Ca lại trúng chiêu, máu chảy ra, sắc mặt y trắng bệch, y quỳ rạp xuống đất. Tí tách, Long Hổ Cung vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất. Mọi người há hốc miệng, chứng kiến một màn không thể nào tưởng tượng này. Thời thế thay đổi, vương giả vô địch tầng thứ tư Tứ Thánh Tháp Hoàng Phủ Triều Ca thất bại, thua trong tay một tiểu bối vô danh, kết thúc thần thoại của y. Gia hỏa tên Diệp Lăng kia leo lên bảo tọa được vô số kẻ ngưỡng vọng trong sự chấn động của tất cả mọi người. Ta thua rồi. Ta thua rồi. Hoàng Phủ lắc đầu, ý chí chiến đấu trong mắt đã hoàn toàn tắt hẳn. Ta thua rồi. Ta là một phế vật. Ngay cả một kẻ tiên tôn trung kỳ cũng không thắng được. Ta là phế vật. Trong giọng nói của Hoàng Phủ Triều Ca tràn đầy sự cô đơn, các cường giả trong Long Hổ Cung đều sinh lòng cảm thán. Ngay cả Hoàng Phủ Triều Ca cũng thua. Trong lòng bọn họ, Diệp Lăng đã trở thành chiến thần mà bọn họ không thể chiến thắng, là một tồn tại vô địch. Người nói vậy không phải là đang châm chọc chính người, mà là đang cười nhạo bọn họ. Đột nhiên Diệp Lăng đi tới bên người Hoàng Phủ Triều Ca. Hắn đưa tay ra chậm rãi nói. Hoàng Phủ Triều Ca ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, không hiểu vì sao hắn nói như vậy. Thắng ta còn trao phúng ta, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Diệp Lăng lắc đầu. Người nói ngươi là phế vật, về bọn họ thì sao? Bọn họ còn không bằng ngươi, chẳng phải bọn họ cũng không bằng phế vật sao? Diệp Lăng nói vậy làm cho tất cả cường giả ở trong Long Hổ Cung đều tức giận. Tuy ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi không có tư cách cười nhạo chúng ta. Đất không nuôi cây cỏ vô danh, trời không sinh người vô dụng. Ngươi không phải phế vật, ngươi rất mạnh. Nếu không phải ta lâm trận đột phá, vậy thì ta đã thua. Ngươi có thể tự ngạo, trong tám giới này ở cùng cảnh giới, ta có thể nói là mình vô địch. Nhưng ngươi có thể ép ta tới mức này đã là rất mạnh mẽ. Thiên hạ rộng lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nếu ta như người thất bại một lần mà sụp đổ, vậy sẽ thật sự trở thành một phế vật. Như người nói, ngươi là Đao Hoàng, vì sao lại nói mình là thất bại? Trong đông đảo chúng sinh, kẻ nào là kiến hôi, kẻ nào là dòi bọ phủ phục dưới chân người khác? Có kẻ nào mà không phải trải qua sinh tử bò lên cao? Vì sao phải làm vậy? Chỉ cần ngọn lửa trong lòng không bao giờ tắt, vậy bọn họ vĩnh viễn không thua. Mấy câu nói của Diệp Lăng không chỉ làm Hoàng Phủ Triều Ca ngẩn người, mà còn khiến tất cả cường giả ở trong Long Hổ Cung đỏ tròng con mắt. Đúng vậy, trời không sinh người vô dụng, đất không nuôi cây cỏ vô danh. Chúng ta không yếu, tính ra nếu bọn họ ở lãnh thổ hạ đẳng, vậy bọn họ chính là vương giả. Bọn họ đều là người nổi bật trong cảnh giới tiên tôn sơ kỳ, trung kỳ. Kẻ tầm thường không có tư cách tiến vào tứ thánh tháp. Trong lòng những cường giả này sinh ra một niềm cuồng nhiệt nóng bỏng, trong mắt ánh lên vẻ kiên nghị. Đứng lên đi. Diệp Lăng cười đưa tay ra. Lúc này Hoàng Phủ Triều Ca nắm lấy tay của Diệp Lăng, được hắn kéo lên. Từ hôm nay trở đi, người chính là tháp chủ của tầng thứ tư tứ thánh tháp. Thần sắc Hoàng Phủ Triều Ca tràn đầy vẻ phức tạp. Dù sao đây chính là vấn đề liên quan đến quyền lợi bản thân, y không thể nhẹ nhàng bỏ qua. Ta sẽ sớm đòi lại vị trí này từ tay ngươi, tin tưởng ta. Hoàng Phủ Triều Ca nắm chặt quả đấm, Diệp Lăng lắc đầu nhún vai. Ta không cần vị trí tháp chủ, nó vẫn là của ngươi. Mọi người nghe vậy thì ngẩn người, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Lăng. Người này bị ngu à? Mỗi ngày tháp chủ đều nhận được điểm cống hiến đấy. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi thương hại ta ư? Hoàng Phủ Triều Ca nhíu mày, y không hiểu. Hắn không thèm để ý vị trí này. Thế tại sao lại muốn khiêu chiến với y? Chẳng lẽ là để thỏa mãn lòng hư vinh ư? Diệp Lăng nhìn Hoàng Phủ Triều Ca, lại nhìn mọi người dưới đài nở nụ cười. Ta sẽ lên tầng 5 và tiếp tục xông đến tầng thứ 6. Nơi đây chỉ là điểm bắt đầu của ta mà thôi. Chí hướng của ta không ở nơi này. Dù thế nào đi nữa, nơi đây cũng không phải là nơi có điều kiện rèn luyện sinh tử tốt nhất. Diệp Lăng không muốn ở lại đây ngàn năm, hắn còn phải trở lại lôi vực đánh chiếm thiên hạ rộng lớn. Tầng thứ 5 có các cường giả tiên tôn mạnh hơn, hầu như đều là tiên tôn hậu kỳ, nơi đó khác hẳn tầng 4. Nơi đó cạnh tranh kịch liệt hơn, mỗi người có thể sở hữu thực lực như Hoàng Phủ Triều Ca, cho nên Hoàng Phủ Triều Ca mới chưa đi tiếp, ý muốn ở lại tầng 4 kiếm thêm điểm cống hiến rồi tính. Ma luyện sinh tử. Hoàng Phủ Triều Ca nhìn Diệp Lăng rồi hít sâu một hơi. Ta có thể biết nơi ma luyện sinh tử mà ngươi nói là nơi nào không? Không chỉ Hoàng Phủ Triều Ca, không ít người cũng đang nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng, lỗ tai dựng lên. Hiện nay Thất Sát lãnh thổ đã đổi tên thành Lôi vực. Lãnh thổ kia do ta và một đám huynh đệ trải qua chiến hỏa đánh xuống. Hiện nay đại kiếp sắp đến, ta không thể lãng phí thời gian ở đây. Ta muốn trở về đánh chiếm thiên hạ với các huynh đệ của ta. Chỉ có trải nghiệm sinh tử mới là đá mài dao tốt nhất. Mà luyện trong tứ thánh tháp so với trận chiến sống còn chân chính thì chỉ là rèn luyện tầm thường mà thôi. Diệp Lăng cười nhìn Hoàng Phủ Triều Ca ở đối diện. Ta cũng muốn thuận tiện lôi kéo người về lôi vực. Ai muốn gia nhập thì có thể đến đó báo tên của ta, Diệp Lăng. Diệp Lăng làm mọi người chấn kinh, choáng váng. Thất Sát lãnh thổ, chủ nhân của lãnh thổ ấy là Ngũ Kiếp Tiền Đế. Mặc dù không phải là cường giả đỉnh cao trong tam giới, nhưng ở trong mắt của bọn họ, đó đã là cường giả vô địch. Mà bây giờ, một kẻ tiên tôn trung kỳ lại tuyên bố hắn và một đám huynh đệ đã đánh chiếm Thất Sát lãnh thổ ư? Nó như một câu chuyện cười không đáng tin cậy chút nào. Rồi Diệp Lăng xoay người rời khỏi. Trước khi đi, hắn vỗ bả vai của Hoàng Phủ Triều Ca, để lại một câu muốn kể vài chiến đấu cùng với y. Toàn bộ Long Hổ Cung chìm trong tĩnh lặng, mọi người đều trừng mắt nhìn, không biết nên nói cái gì. Diệp Lăng, Diệp Lăng, ta nhớ ra rồi, hắn chính là kẻ hạng nhất nhân bảng. Đột nhiên, một gã cường giả kinh hô, tất cả mọi người đều sững sờ, trong đầu nhớ lại ba bảng thiên địa nhân trong Thất Tình Cung. Hóa ra là hắn, vậy hắn nói không sai. Ta biết hắn là người sáng lập lôi cùng, lập lên lôi vực, dùng tốc độ nhanh chóng trở thành một lãnh thổ trung đẳng. Giờ ngay cả Thất Sát lãnh thổ cũng bị hắn chiếm lấy ư? Ta phải tìm hiểu thật kỹ. Nếu hắn nói thật, vậy ta sẽ đi nương tựa vào thế lực của hắn. Đúng vậy, hiện nay là lúc lựa chọn thế lực. Sơ sẩy một cái thì sẽ chịu hậu quả thịt nát xương tan. Ta thấy Diệp Lăng không phải là người bình thường, hắn có tướng đế vương. Mọi người ồn ào thảo luận, nhưng không ai phát hiện Hồng Tụ, cường giả sở trường mị hoặc, lặng yên rời khỏi tứ thánh tháp. Hoàng Phủ Triều Ca nhìn bóng lưng của Diệp Lăng rời đi, y hít sâu một hơi, trong lòng đã có một quyết định. Diệp Lăng không dừng lại, vị trí tháp chủ của tầng thứ tư không có chút lực hấp dẫn nào với hắn. Nếu muốn nhận được nhiều điểm cống hiến hơn, vậy thì phải xông lên tầng thứ năm, tầng thứ sáu, thậm chí đến nơi có tiên đế cường giả nhiều như mây, điểm công hiến cũng sẽ tăng lên như nước chảy. Đứng giữa tầng 4 và tầng 5, Diệp Lăng quay đầu nhìn lại, vừa rồi đa số người ở trong Long Hổ Cung đã động tâm. Sau này hắn sẽ vang danh, ngày thanh danh hắn lan xa, chắc chắn sẽ có vô số cường giả gia nhập lôi vực không dứt. Danh tiếng là một thứ rất đáng sợ, có thể mang đến vô số cường giả cho một lãnh thổ. Phải biết rằng, một thế lực đỉnh cấp chắc chắn không thể thiếu cường giả đỉnh cấp, nhưng một người tuyệt đối không thể chống đỡ cả một thế lực. Cũng như Cửu Kiếp Tiên Đế có thể cường thịnh trở lại, nhưng không thể một mình tạo nên một vương triều. Cường giả nòng cốt ắt hẳn không thể thiếu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thánh địa và các thế lực đỉnh cấp ít như vậy. Diệp Lăng rất tin tưởng điểm này. Hiện nay Lôi Cung hoàn toàn phục chế hình thức phát triển của Cửu Kiếp Cường Vực, dùng chiến dưỡng chiến, đánh ráo uy vọng, mời chào cường giả trung thành. Còn phải trải qua thời gian rèn luyện, trải qua mấy lần kiếp nạn thì mới có thể vững vàng đứng giữa thiên địa. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhấc chân nhảy ra, màn chắn không gian chấn động, thân ảnh của Diệp Lăng đã biến mất. Tầng thứ năm tứ thánh tháp, Diệp Lăng xuất hiện trước một thành trì thật lớn. Hắn cảm thụ tứ thánh lệnh chỉ dẫn tiến vào trong thành, đi tới viện tử của mình. Nhưng vừa mới đi vào gian nhà, Diệp Lăng liền phát hiện sự quỷ dị. Theo đạo lý, tứ thánh tháp không cho phép giết chóc, trong Long Hổ Cung cũng không cho phép giết người, nếu không thì sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng vì sao ở tầng 5 tứ thánh tháp lại có mùi máu tươi nhàn nhạt? Kết thúc tập 208.